Quỷ Bí Chi Trùng phần 2, chương 292. Thermiporus quy về lặng lẽ, không có phát ra âm thanh gì nữa. Lumien thì tiếp tục nghe vị giám mục kia giảng đạo, cùng với cả giảng thuật tình huống đại khái của giáo hội kẻ khờ. Cậu bởi vậy mới biết, trên thế giới này còn có mảng đại lục tên là nơi thần bị vứt bỏ. Đó là nơi bị chúng thần nguyền rủa cùng trục xuất. Mảng đại lục nọ bị chúng thần vứt bỏ, nhưng ngài kẻ khờ thì không. Người phái ra thiên sứ cứu rỗi Herman Spado, dẫn dắt một đám người đã mất đi chỗ ở nhưng may mắn còn tồn tại, đi ra khỏi nơi đó, sau đó xây dựng nơi ở mới trên các hòn đảo. Cho nên tổng bộ hiện tại của giáo hội kẻ khờ là thành bạc trắng ở biển Sunia. Mặt khác, hai thánh địa lớn cũng ở mảng hải vực nọ, phân biệt là thành phố ánh trăng của thủ phủ Bayam, nơi quần đảo Ro. Lumen nghe say mê, có hiểu biết bước đầu đối với cả giáo hội kẻ khờ. Sau khi chấm dứt giảng đạo, giám mục cùng với cả mục sư cùng tên khởi xướng tiệc thánh. Đó là một kên ly chứa chất lỏng trong suốt không màu, cùng với cả một vỏ quả lớn răng kín dấu vết cháy đen. Lumen cầm ly thủy tinh, uống ừng ực, chỉ cảm thấy chất lỏng bên trong vị hơi ngọt, rất giống với cả chế phẩm từ sữa, nhưng mùi thơm hơn hẳn. Sau đó cậu dùng thìa gỗ múc thực vật đựng ở bên trong vỏ quả. Vừa để thực vật vào trong miệng, Lumien liền toát ra vẻ kinh ngạc. Là thịt, cái này cũng quá xa xỉ đi. Tiệc thánh giáo hội mặt trời vĩnh hằng cũng không làm được như vậy, chỉ là rượu vang đỏ cùng với cả bánh mì chưa lên men. Lumien tinh thần rung lên, vẻ mặt bắt đầu nhai nuốt thực vật trong miệng, cảm thấy nó khá ngon, lại có cảm xúc dạng thịt cùng với cả vị chua ngọt của hoa quả. Thậm chí còn tản ra một mùi hương khá lạ, hoàn toàn khác với cả các loại thức ăn thông thường của Chia. Cậu vừa ăn, vừa nghe giám mục giới thiệu lai lịch của tiệc thánh. Đó là thực vật mà thiên sứ cứu rỗi Herman Spado thích nhất khi còn đi lại ở trên đại địa, mà hắn là kèn hiệu của Chúa, truyền đi thần dụ của giáo chủ. Chất lỏng nọ gọi là Chienna, tên xuất phát từ một loài hoa quả to lớn đặc sản của quần đảo Ro. Từ thịt quả của nó ép thành, phần vỏ của trái Chienna này đã mất đi đại bộ phận thịt quả, thì được nhồi vào thịt dê cùng với cả thịt cá xay nát, cuối cùng nướng lên thành tiệc thánh. Đương nhiên giáo hội kẻ khờ không có khả năng vì phát ra tiệc thánh, chuyên môn mang loại hoa quả to lớn này từ quần đảo Ro vận chuyển đến Chia. Đó là phải vượt qua ba biển lớn. Hoa quả làm sao mà có thể sẽ giữ chín được lâu như vậy? Ở với sự trợ giúp của vị học giả thực vật nào đó, giáo hội kẻ khờ đã tạo ra cây Chienna có thể sinh trưởng ở Nam Bộ Antit. Hơn nữa, vị sữa càng đậm hơn, rất có phong mỹ tính thực trên biển. Nếu không phải do giáo hội kẻ khờ không có cách nào truyền giáo cùng với cả giảng đạo ra ngoài, thì với tiệc thánh như vậy, không biết sẽ có bao nhiêu người tín ngưỡng. Như vậy cũng tốt. Nhiều người tín ngưỡng ngài kẻ khờ sẽ làm cho chi tiêu của tiệc thánh biến thành con số trên trời. Sau khi sầu lo vài giây, thầy giáo hội kẻ khờ, Lumien còn chưa dùng bữa tối đã ăn sạch sẽ rồi, cuối cùng ừng ực uống cạn nước trái cây Chienna này. Ca ngợi kẻ khờ, Lumien cực kỳ chân thành đứng dậy làm lễ, rồi chậm rãi rời khỏi giáo đường, đi vào trong bóng đêm bên ngoài. Ở dưới ánh sáng do những ngọn đèn đường khí ga tạo ra, Lumien mặc một chiếc áo vải đay cùng với cả gilê màu đen, kéo tay áo dọc khu vực cảng đi về một mặt khác của bến tàu, tính ngồi xe ngựa công cộng đi tới khu Sết. Là vì lúc này đã yên tĩnh hơn rất nhiều, chỉ còn lại có đám thủy thủ túm năm tụm ba ngẫu nhiên đi ngang qua, hoặc hát vang hoặc hô to. Đột nhiên cách đó không xa truyền tới một trận xáo trộn, có người phát hiện ra tiếng kêu thảm thiết, đồng thời với tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn, Lumien thấy một bóng người đang chạy nhanh về phía của mình. Cậu nghiêng người tránh đường, một bộ dáng tôi chỉ là người qua đường thôi, không quan hệ. Bất quá nếu đối phương quả thật đã phạm phải một chuyện gì đó chán ghét mà đang bị khổ chủ đuổi theo, Lumien thì cũng không ngại vươn chân phải gạt hắn một cái. Không vì cái gì khác, chủ yếu là muốn xem náo nhiệt thôi. Trong vài hô hấp, bóng người nọ đã chạy vội tới rìa ánh sáng bên đèn đường. Lumien nhìn xem thì thấy chân mày giật giật, tốc độ thật nhanh, không giống như là nhân loại bình thường. Giây tiếp theo, cậu mượn ánh sáng đèn đường khí ga chiếu rọi, thấy rõ bộ dáng chi tiết của bóng người nọ. Đây không phải là người, mà là một quái vật. Nó chỉ có một cái đầu tràn đầy nếp nhăn là giống nhân loại. Trên người thì khoác áo vải đay, cùng với cả quần dài màu nâu rách nát. Những chỗ để lộ ra thân thể đều mọc ra vảy màu xanh sậm. Hai chân không có mang giày. Ở giữa khe hở của ngón chân mọc ra màng da mỏng và cứng cỏi. Bàn tay thì chảy xuôi dịch nhầy màu xanh đậm, cùng với cả bên mượng dính máu tươi. Lumien đã thấy không ít quái vật ở phế tích Khôn Co Điện, không có gì hoảng sợ, chỉ là nhẹ nhàng nhíu mày. Thứ này rất giống như ngư dân được đề cập trên tạp chí thần bí học. Lớp vảy màu xanh sậm của nó tựa như có năng lực phòng ngự rất mạnh. Trong khi Lumien đang suy nghĩ trong đầu, quái vật nọ cũng thấy cậu đang đi trên đường. Hai mắt rõ ràng lồi ra, càng thêm thô bạo cùng với cả điên cuồng. Nó nghiêng mạnh người xông về phía của Lumien. Lumien nháy mắt cong người lại, không lùi mà tiến tới, cất một bước một cái, đoạt lấy phía trước quái vật nghi ngờ là người ngư nhân. Phành! Cậu nắm tay phải thành nắm tay, mang theo những điểm hỏa tinh trùng trùng đánh ở trên bụng mục tiêu. Ngay sau đó, thân thể của cậu thụp xuống, chui qua dưới nách quái vật mọc đầy vải màu xanh sậm, chảy dòng dòng chất lỏng ghê tởm kia. Vừa tránh được phản kích của đối phương, lại thành công đổi vị trí. Tới phía sau kẻ địch, Lumien cấp tốc xoay người, hai tay nhấc lên, nắm tay thì tản mát ra những đóa hoa lửa, luân phiên nện ở sau lưng quái vật nghi ngờ là ngư nhân, đập nó ngã xuống đất. Thanh âm bồm bốp quanh quẩn lan ra, Lumien thu hồi hai tay, đình chỉ công kích, lặng lẽ nhìn thân thể còn đang rãy rủa, chế tạo không ít dấu vết ăn mòn ở trên mặt đất kia. Tiếng nổ mạnh nặng nề, mỏng manh, theo đó vang lên, ở mắt mũi tai cùng miệng của quái vật, nghi ngờ là ngư nhân, phân biệt phun ra mấy đóa hoa lửa đỏ đậm. Bên ngoài thân thì bành trướng một chút, rồi lại lõm vào, rớt đi không ít vảy màu xanh đậm. Sau khi toàn thân của nó run rẩy mấy cái, thì đã hoàn toàn mất đi động tĩnh. Lumien thu hồi tầm mắt, hướng ánh mắt về phía mấy bóng người đang chạy tới đây, đồng thời không chút để ý, vẩy vẩy hai tay để hóa giải chất lỏng màu xanh sậm đau đớn do ăn mòn mang đến. Cậu cũng bị thương nhẹ, dù sao vừa rồi là không ngừng trọng quyền oanh kích. Mỗi lần tiếp xúc vảy màu xanh đậm cùng với cả chất lỏng dinh dính của đối phương đều cực kỳ ngắn ngủi. Rất nhanh mấy bóng người nọ đã đến bên dưới đèn đường khí ga. Bọn họ đều ăn mặc kiểu thủy thủ. Cầm đầu là một người con lai, tết tóc thành từng bím nhỏ, có màu da nam đại lục nâu đỏ. Anh ta hơn 30 tuổi, môi hơi dày. Tầm mắt đầu tiên là đảo qua quái vật hình người đang nằm ở trên dưới đất không tiếng động. Tiếp theo vừa sợ, vừa nghi hoặc e ngại, nhìn về phía của Lumien. Sau khi lặng lẽ vài giây, thủy thủ đầu tết những bím tóc nhỏ này, ánh mắt cảnh giác trầm giọng nói. Đây là ngư nhân chúng tôi bắt được ở trên biển. Nó làm bị thương một người bạn mà trốn thoát. Quả nhiên là ngư nhân. Thật là bắt được sao? Vì sao không trực tiếp biến nó thành các loại tài liệu rồi đưa đến chị ơ? Việc gì phải mạo hiểm đưa về đây theo dạng còn sống? Lumien không tiếng động lẩm bẩm hai câu, cười hỏi ngược lại. Các người là tính xin lỗi thay nó cho tôi phí tổn thất tinh thần để an ủi tâm linh bị kinh sợ của tôi hả? Thủy thủ cầm liếc mắt đầu nhìn đồng bạn một cái, khó có thể nắm chắc ý tưởng chân thật của người trẻ tuổi trước mặt. Đúng lúc này, xa xa truyền đến tiếng bước chân chạy bộ chỉnh tề, cùng với cả động tĩnh súng ống ma sát cùng va chạm. Đó là binh sĩ tuần tra nghe được tiếng kêu thảm thiết chạy tới. Thủy thủ đầu tết những bím tóc nhỏ, trong lòng căng thẳng, vừa theo bản năng cướp lấy thi thể quái vật, vừa quan sát phản ứng của Lumien. Tính là đối phương mà xuất hiện thần sắc bất thường thì sẽ đình chỉ. Cùng lúc đó miệng của hắn không ngừng nói. Không có vấn đề gì. Chúng tôi không vấn đề gì. Ý tứ của hắn là chúng tôi sẽ cho phí tổn thất tinh thần. Lumien cảm giác bọn họ muốn mang đi, chủ yếu là để phân ra đặc tính phi phàm của ngư nhân. Nhưng quái vật này quá yếu. Cậu nhất không nổi hứng thú để mạo hiểm phiêu lưu, thương thảo phương án phân phối với cả những người này. Nó căn bản không xứng với cả cây bóng đêm. Đối với cả đám người làm việc thô giáp, không quan tâm đối với cả dấu vết này, nếu may mắn thoát khỏi chính phủ truy tung, quy đầu vẫn có thể gặp lại chút phí tổn tinh thần. Lưu Miền nhìn theo đám thủy thủ khiêng quái vật ngư nhân đi, bản thân thì vẫn bước chậm đi về phía trước giống như vừa rồi. Không bao lâu, mấy binh sĩ tuần tra đuổi đến, quan sát trạng thái của cậu, hỏi cậu có gặp phải chuyện gì bất thường không. Lưu Miền thì cực kỳ thẳng thắn thành khẩn, chỉ phương hướng đám thủy thủ kia rời đi. Tôi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, nhìn thấy có một nhóm người chạy về phía đó, mặc quần áo hình như là của thủy thủ. Sĩ quan dẫn đầu nhóm tuần tra hài lòng gật đầu. Cảm ơn cậu đã phối hợp. Không cần cảm ơn đâu, đây là một thị dân đủ tư cách nên làm. Lưu Miền mỉm cười đáp lại. Giật nhanh, binh sĩ còn lại phát hiện ra dấu vết ăn mòn cùng với cả nhiều miếng vảy ở trên đất, phát hiện ra còn có những giọt chất lỏng dính dính chưa hoàn toàn bốc hơi, theo dấu của chúng đuổi vào bến tàu. Lưu Miền hắc một tiếng, tiếp tục đi về phía xe ngựa trạm công cộng. Bốp bốp bốp, cậu nghe thấy được một tràng tiếng vỗ tay không tính là nhiệt liệt. Lưu Miền tinh thần căng thẳng nghiêng đầu đi, nhìn thấy ở trên đống hàng hóa cách đó không xa, không biết khi nào đã có một người đang ngồi. Người nọ chân mày khô vàng, tóc cùng màu, mắt lam sậm mà sáng ngời, mặc áo vải đay cùng với cả áo di lê màu nâu, mang một đôi giày da màu đen cùng quần dài màu nâu. Lưu Miền trong lòng cả kinh, nhận ra thân phận của đối phương. Lửa cháy đa nít, đại hải tặc gần với cả mấy vị vua hải tặc. Lưu Miền chợt bình tĩnh xuống bởi vì đối phương còn có một thân phận khác. Hắn đã không làm hải tặc, hiện tại là thần sứ của ngài kẻ khờ. Là một người nắm giữ lá bài Mini Arcana, Lưu Miền tin tưởng chỉ cần mình làm sáng tỏ thân phận, đối phương khẳng định sẽ không khó xử mình. Lửa cháy đa nít nhìn Lưu Miền vài giây, từ trên đỉnh đống hàng hóa thoải mái nhảy xuống mặt đất. Hắn cười hai tiếng thản nhiên nói, có thể ở trong thời gian rất ngắn lựa chọn phương thức công kích hữu hiệu nhất, cụ thể nhất, có khả năng nhanh chóng giải quyết con mồi nhất, hoàn mỹ tránh đi những chỗ được vảy tăng mạnh phòng ngự ngoài thân ở trên người. Trí tuệ chiến đấu của cậu rất không tệ, tôi thực sự thưởng thức đấy. Thế nào, có hứng thú gia nhập đoàn đội của tôi không, trở thành thủ hạ của tôi không? Dưới tình huống không điều tra bối cảnh, không xác nhận thực lực, đã trực tiếp mời tham gia nhập đoàn đội, cái này không phải có chút quá qua loa sao? Làm thần sứ của ngài kẻ khờ, ông có lòng tin đối với cả thực lực của bản thân như vậy sao? Lưu Miền nhịn không được lẩm bẩm vài câu. Cậu nhìn lửa cháy đa nít, cười đáp lại. Không có. Lửa cháy đa nít dùng với giọng điệu nhấn mạnh ừm một tiếng, vừa tỏ vẻ nghi vấn, lại giống như đang làm xác nhận cuối cùng. Lưu Miền tay phải cắm vào túi quần, nụ cười không thay đổi nói. Không có hứng thú. Đùa cái gì vậy? Tôi nếu gia nhập đoàn đội của ông, còn hoàn thành nhiệm vụ hội ta đốt thế nào đây? Cái này là cần ông bàn bạc với cả cô ma thuật sư. Ánh mắt nam sậm nhưng mà sáng ngời của Danis hơi nheo lại, khí chất cả người nháy mắt trở nên sắc bén. Điều này làm cho Lưu Miền tựa như đứng trước một cây trường mâu, hoặc là bị súng kề ở trên trán, không thể ngăn chặn sản sinh dự cảm nguy hiểm cùng với cảm xúc sợ hãi. Cậu không rời ánh mắt bình tĩnh đối diện với cả lửa cháy Danis, giống như đang giằng co với cả một kẻ săn mồi đỉnh cấp vậy. Sau lặng lẽ ngắn ngủi, đến cho không khí cũng ngưng động lại, lửa cháy Danis lộ ra một nụ cười. Không tệ, ý chí rất kiên định, có đủ đảm lượng, tôi càng ngày càng thưởng thức cậu. Nói xong, vị từng là đại hải tặc, hiện tại là thần sứ kẻ khờ này xoay người, đi về khu phố, đèn đuốc sáng trưng. Có lòng tin đương nhiên là ý chí kiên định. Lưu Miền không tiếng động lẩm bẩm một câu, rút tay phải từ trong túi quần ra. Giữa ngón cái cùng với ngón trỏ của cậu cầm theo một lá bài Tarot. Bài Tarot thuộc về bảy quyền trưởng. Tuy không thể lý giải hành vi tùy ý kéo người nhập bọn của lời cháy Danis, nhưng mà cậu vẫn khá cao hứng đối với cả chuyện gặp được thần sứ của ngài kẻ khờ này. Cái này thiên minh giáo hội kẻ khờ tại Tri Ơ thực lực không hề yếu. Sau khi rời khỏi bến tàu La Vi, Lưu Miền ngồi xe ngựa công cộng đến đường ở khu sách, đi bộ tới số 19 phố Trít, vào tầm ngầm tòa lầu tổng bộ tạp chí thông linh gặp ngài ca. Vị thần sứ hội cực quang này vẫn ngồi ở trên cái ghế bành màu đỏ, khuôn mặt nấp ở trong bóng đen, dày đậm do cái mũ trùm màu đen mang đến. Hắn giọng khàn khàn dò hỏi. Ở trên chuyện tranh thủ lòng tin của các nô mắc tin này, cậu làm thế nào rồi? Lưu Miền vẻ mặt bình tĩnh hồi đáp. Tôi đã gia nhập hội chữ thập máu và sắt. Ngài ca chợt lặng lẽ, qua vài giây mới hỏi, cậu làm thế nào để lấy nghiệm được lòng tin của các nơ Martin? Hắn khảo cậu như thế nào? Cậu thông qua khảo nghiệm như thế nào? Vị thần sứ của hội cực quang này thay đổi tư thái bình thường, một hơi đưa ra ba vấn đề. Lưu Miền cười nói, thật ra thì không cần lấy lòng tin của các nơ Martin. Chuyện gia nhập hội chữ thập máu và sát này, bản thân nó phải xuất phát từ sự trung thành. Nghe câu này, thân thể vốn dựa vào lưng ghế của ngài ca, ngồi thẳng hơn một chút. Bóng đen trong tầm ngầm này giống như có sinh mệnh, xuất hiện mấp máy, như có như không. Lấy tầng cấp của mấy kiến thức của hắn, không khó nghe ra ý tứ tiềm tàng trong câu nói vừa rồi của Lô Miền. Điều này rất có khả năng mang đến nguy hiểm. Lô Miền chân chính trở thành một thành viên của hội chữ thập máu và sắt, đã nguyện trung thành với cả bọn họ. Lần này báo cáo nhiệm vụ là mang theo cường giả hội chữ thập máu và sắt cùng đi. Lô Miền cười cười, không nhìn cảm giác áp bách thật lớn do ngài ca mang đến, bắt đầu nói từ các nơ Martin, biết cậu đã trở thành kẻ phóng hỏa danh sách 7, rồi nói đến khâu gác đêm tại số 13 đường lớn khu chợ, cùng với cả nghi thức nhập hội chính thức. Cậu không có giấu giếm chuyện đi giao dịch trong lòng đất, bị quái vật do giám sát Onsen chế tạo ra, làm sợ tới mức chạy như điên. Ngay đến cuối cùng, ngài ca đứng bật lên, giọng điệu kích động lặp lại xác nhận các loại chi tiết của Lô Miền ở trong số 13 đường lớn khu chợ. Sau khi biết cậu ở thời khắc mấu chốt tụng niệm tôn danh của vị kia, nhận được thần khải, không cần đáp lại, ngài ca điên cuồng cười lớn ha hả. Quả nhiên, ngoan đạo mới là đường ra duy nhất. Vị thần sứ khoác trường bào, đội mũ trùm này càng cười càng khoa trương, thanh âm quanh quẩn ở trong tầng ngầm, làm cho màng tai của Lô Miền cũng sinh ra chấn động rõ ràng, làm cho mũi của cậu ngửi thấy được hương vị của máu tươi nồng nặc. Ngài ca thì cười đến thẳng không nổi lưng, thân thể gần như gặp lại. Hắn không che giấu gì đối với cả trạng thái của bản thân. Toàn bộ tầng ngầm này giống như đều bị một tầng bóng đen bao phủ, mà chính hắn là nguồn suối nguy hiểm, đứng ở mặt sau bóng đen. Sau một lúc lâu, ngài ca không nhìn Lô Miền tồn tại, quỳ xuống, cúi gập người, gần như không có thanh âm mà cầu nguyện, tựa như đang cảm tạ Chúa sáng tạo tất cả, thần toàn trí toàn năng. Lô Miền khống chế khóe miệng co rúm. Ở trước khi đi ra cửa bến tàu La Vi, đã bố trí nghi thức khẩn cầu về phía ngài kẻ khờ, để thiên sứ phù hộ. Cũng ca ngợi tạo vật chủ chân thật mà hội cực quang tín ngưỡng, cùng án theo thứ tự trên dưới trái phải, tự vẽ giá chữ thập. Sau khi cầu nguyện ngoan đạo đột nhiên xảy ra, ngài ca đứng lên giọng điệu cuồng nhiệt nói, đây đều là Chúa sắp xếp đưa cậu đến nơi đây, gia nhập cùng chúng tôi. Cái này còn phải xem Chúa mà ông nói là Chúa nào. Lô Miền vừa buồn cười vừa nói thầm, vừa khiêm tốn đáp lại, người tuyên bố đều chắc chắn được thực hiện. Đây là một trong những câu ngôn ngữ tôn giáo miêu tả trình độ mạnh mẽ của vị thần linh hội cực quang mà ngài ca vẫn dạy Lô Miền, cảm thấy dùng ở trong đối thoại hiện tại tựa như rất tốt. Ngài ca đội mũ trùm hài lòng gật đầu. Trước đây tôi nhiều lần sắp xếp người tiếp cận vài thành viên đã bại lộ của hội chữ thập máu và sắt, nhưng bọn họ cuối cùng đều mất đi liên lạc với tôi, không báo cáo với tôi nữa, thậm chí mang đến cho tôi không ít nguy hiểm. Hiện tại tôi rõ ràng bọn họ vì sao đã thất bại. Bọn họ không đủ ngoan đạo. Ở thời điểm đối mặt nguy hiểm, đối mặt ô nhiễm, thế mà không nghĩ tới tụng niệm tôn danh của Chúa, khẩn cầu người phù hộ. Mà cậu ở thời khắc mấu chốt, trong đầu chỉ còn lại có Chúa của ta. Đây là ngoan đạo mà tôi tán thưởng nhất. Đây là nguyên nhân duy nhất cậu cuối cùng đã gia nhập thành công hội chữ thập máu và sắt mà không bị ô nhiễm. Trong đầu chỉ còn lại có tín ngưỡng thần linh có thể ảnh hưởng đến chỉ số thông minh hay không đây? Lô Miền nhìn ngài ca, đối với cả trạng thái tinh thần phương thức tư duy của hắn, có tiến một bước nhận thức. Ngài ca thong thả đi qua đi lại vài bước trước Lô Miền, trong giọng nói lưu lại kích động rõ ràng. Căn cứ tình báo cậu truyền trở về, tôi có suy đoán nhất định đối với cả nguyên nhân hội chữ thập máu và sắt xuất hiện vấn đề. Đối với cả trạng thái cùng cách làm của bọn họ hiện tại, đã có nhận thức hoàn toàn mới. Nhiệm vụ mà tôi giao cho cậu có thể nói đã hoàn thành một nửa. Kế tiếp, cậu cần chậm rãi điều tra ngọn nguồn dị thường cùng bảng giờ giấc chuẩn xác, bản đồ lộ tuyến khi bọn họ bạo loạn. Nếu bọn họ tìm được phương pháp hoặc thông đạo tiến vào Tri Ơ Kỳ Đệ Tướng, cậu phải mau chóng nghĩ biện pháp báo cho tôi biết, không thể để cho bọn họ thành công. Nói tới đây, Ngài Ca suy tư vài giây rồi nói, lựa chọn đầu tiên là lấy ra ngón tay của tôi, điểm hóa nó. Chỉ cần hoàn cảnh không tính đặc thù, tôi đều có thể cảm ứng được, đại khái rõ ràng nguyên nhân. Nếu không được, cầu nguyện tới Chúa của ta, tựa như lần này. Được, Lô Miễn đáp ứng. Đến lúc đó, cậu nói không chừng còn phải thử liên lạc với cô ma thuật sư, có thể nói là cực kỳ bận rộn. Dặn dò xong nhiệm vụ tiếp theo, Ngài Ca nhìn Lô Miễn, dùng lộ ra cảm giác thân thiết nói. Cậu đã hoàn thành một nửa nhiệm vụ, truyền trở về tình báo mấu chốt. Tôi cũng không thể keo kiệt phần thưởng. Nói đi, cậu muốn cái gì? Tôi muốn một vật phẩm thần kỳ loại hình thiên về quỷ dị. Nếu không có thì đặc tính phi phàm tương ứng cũng được. Tôi tự đi tìm thợ thủ công chế tác. Lưu Miền cũng không khách khí chút nào. Ngài Ca cười nhẹ nói, đây là cậu nên được. 3 ngày sau lại đến đây. Tôi sẽ cho cậu vài lựa chọn, hoặc trực tiếp cho cậu thứ mà tôi cho rằng thích hợp với cậu nhất. Cảm ơn ngài, Ngài Ca. Lưu Miền thành tâm thực lòng nói tiếng cảm ơn. Cái này khẳng khái hơn nhiều so với cả hội chữ thập máu và sắt. Cậu cảm tạ không phải là tôi, mà là Chúa. Ngài Ca dùng giọng nói mang theo ý cười đưa ra đáp lại. Lô Miền thì có chút bất đắc dĩ, lại vẽ ra giá chữ thập. Ca ngợi ngài, ca ngợi tất cả những gì ngài sáng tạo, ca ngợi ngài lưng đeo tội nghiệt của thế nhân. Ngài Ca cũng ca ngợi vị tạo vật chủ chân thật, cuối cùng nói, đáng tiếc hội cực quang chúng ta không có cách nào giáo phụ giáo tử, nếu không tôi thực nguyện ý một lần làm lễ rửa tội thay cậu. Vì cái gì phương thức biểu đạt thưởng thức của nhiều người đều là muốn làm bố của người khác vậy? Lô Miền cảm thấy buồn cười. Được Ngài Ca hứa hẹn, Lô Miền tâm tính rất tốt. Sau khi trở lại khách sạn Kim Kê, trực tiếp vào quán bar tầng ngầm. Ở nơi đó gọi một ly rượu trắng có vị chanh độc đáo, vừa nói chuyện phiếm với cả người khác, vừa buồn cười nhìn Trác Ly lại đến nơi này, nhảy lên cái bàn tròn nói về những lời đồn đại. Cùng lúc đó thì xung quanh thỉnh thoảng vang lên tiếng ca, cùng với cả nhịp nhảy, do tiếng vỗ tay mang lại. Bầu không khí náo nhiệt như vậy cứ tiếp tục đến rạng sáng. Nhóm khách hàng hừng đông còn phải công tác bận rộn đều tự trở về chỗ ở. Mỗi ngày đều ở phòng 207 như thế làm cho Lô Miền cảm thấy gần đây thường xuyên ngủ ở khách sạn Kim Kê, tính cân bằng một chút, nên tới vũ trường Breezy. Cậu vừa rời khỏi khách sạn Kim Kê, dọc theo con phố trong, không có mấy ngọn đèn đường khí ga, đi hơn 10 thước. Trong bóng tối phía trước chợt đi ra một người. Bóng người nọ không lùn hơn so với cả Lô Miền, bả vai dài rộng, hình thể to lớn, mặc áo vải đay cùng với cả jacket màu nâu, đầu đội mũ tròn, rộng, màu nâu nhạt. Màu tóc của hắn thiên về xám, đôi mắt thâm đen, ngoài ra lông tóc rậm rạp, rất có loại mỹ cảm dã tính. Sau khi ngăn Lô Miền lại, người nam từ bề ngoài không thể phán đoán chuẩn xác tuổi tác này, khẽ nâng cằm hỏi. Cậu chính là Jack Led. Mày cũng xứng gọi tên tao sao? Lô Miền vốn định đáp lại như vậy, vì thế mục đích của đối phương không rõ, lại có vẻ rất ngạo mạn, nên quyết định làm bộ một chút. Anh là ai? Người nam nọ tư thái không thay đổi, không có trả lời, vẻ mặt lạnh lùng tiến một bước hỏi. Nói cho tôi biết, lão đại của băng đảng sao với các cậu là ai? Mày thậm chí còn không biết lão đại của băng sao với chúng tao, mà lại còn phải hỏi tại sao sao? Vậy chắc hẳn mày cũng không biết lão đại của chúng tao là trưởng quan của tổ chức bí ẩn hội thanh gia máu và sắt, và băng sao vây chúng tao nằm vòng ngoài cơ cấu của tổ chức này. Nghe đối phương hỏi như vậy, trong đầu của Lưu Miền lập tức nảy ra nhiều ý tưởng. Cậu dứt tay phải vào túi áo. Cậu chợt có 3 suy đoán. Một là lão đại Gardner Martin đã làm một số việc bí ẩn thông qua băng sao vây, ví dụ như sai khiến chuột Crystal buôn lậu một vật phẩm quỷ dị nào đó vào Chi Ơ, và bị một người nào đó hoặc thế lực nào đó phát hiện ra, lên kế hoạch điều tra băng đảng xã hội đen này, hòng tóm được kẻ đứng sau lưng. Hai là các thành viên khác của băng sao vây đã đắc tội với cả người không nên đắc tội, nên bị đối phương tìm tới cửa. Ba là sau khi băng gai độc bị tiêu diệt, thế lực của băng sao vây khuếch trương rất nhanh, khiến cho thế lực nào đó chú ý đến và theo dõi. Suy nghĩ trong đầu thay đổi cực nhanh, Lưu Miền nhanh chóng loại trừ hai khả năng phía trước, bởi vì cho dù là việc bí ẩn bị phát hiện hay là người trong băng đắc tội với cả ai đó, thì cậu cũng không nên là người bị hỏi câu ai là lão đại của băng sao vậy chứ. Bình thường thì người làm việc bí ẩn chắc chắn phải là người đầu tiên bị người điều tra tới hỏi thăm trước. Đồng thời, kẻ nào đắc tội với cả người không nên đắc tội thì người trả thù tất nhiên sẽ đối phó với cả hắn hoặc là thủ lĩnh chống lưng cho hắn. Mà Lưu Miền thì không thật sự tham dự vào các công việc bí ẩn của băng sao vây, gần như cũng không chống lưng cho bất kỳ tên thuộc hạ nào. Quan trọng hơn là kẻ đối diện hỏi thẳng thân phận của lão đại băng sao vây, chứ không phải là người nào đó có thuộc băng sao vây hay không, có phải ngày nào đó, tháng nào đó, năm nào đó đã làm chuyện nào đó không hay sao. Căn cứ vào điều này, Lưu Miền càng nghiêng về khả năng một thế lực nào đó hoặc một cá nhân nào đó để mắt tới băng sao vây và có ý định muốn hợp nhất. Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng đối thủ của băng sao vây vô tình quen biết một cường giả rồi nhờ hắn hỗ trợ xử lý lão đại của băng sao vây. Nhưng mà cho dù là tình huống nào thì sự hiểu biết của bọn họ đối với cả băng sao vây cũng cực kỳ nông, thậm chí còn không biết được thân phận ngoài xã hội của các nơ Martin, mà phải xem tình hình thành viên của băng sao vây nổi tiếng gần đây nhất là ai để tới hỏi thăm. Nói cách khác, tạm thời bọn họ đang coi băng sao vây là một băng đảng xã hội đen quy mô nhỏ, chỉ có chút ít người phi phàm để xử lý. Hiển nhiên sẽ không thể mọc ra được một người cường giả thực sự, mà cũng không mời nổi. Có thể có được người phi phàm ở danh sách tầm trung đã là rất coi trọng rồi. Thậm chí còn không vượt qua được danh sách. Chỉ trong thời gian 2-3 nhịp thở, Lưu Miền đã đưa ra một nhận định sơ bộ như vậy. Thấy đối phương im lặng, không lập tức trả lời câu hỏi của mình, hơn nữa còn có dấu hiệu rút vũ khí. Người đàn ông cao lớn, có mái tóc dài rậm, đôi mắt đen sâu thẳm và đội chiếc mũ tròn, vành rộng, có màu nâu nhạt kia hừ lạnh một tiếng. Nét mặt đến ánh mắt đều lộ rõ vẻ nguy hiểm. Gần như cùng lúc thì Lưu Miền cảm giác bóng tối xung quanh nặng nề hơn một chút, ép không cho ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn đường phía xa và ánh trăng đỏ ửng từ trên cao chiếu đến khu vực này. Màn đêm đen tối kia như sương giá ngưng tụ lại, thong thả mà mạnh mẽ xuyên qua làn da của Lô Miền, thấm vào máu thịt và xương tủy của cậu, làm cho từ bên trong cậu sinh ra một cảm giác sợ hãi nhất định không thể ngăn cản được. Chỉ có chút cường độ thế này thôi sao? Lô Miền, người từng trải qua những tình huống khủng khiếp hơn thế này, thầm a một tiếng. Cậu nhìn người đàn ông cao lớn mặc áo sơ mi vải đay, khoác áo khoác màu nâu rám nắng, làm ra vẻ như bị hoảng sợ, buột miệng nói: "Là các nơ Martin, thành viên của hiệp hội thương mại sao vậy?" Người đàn ông bị hài lòng gật đầu, hỏi thêm một câu nữa: "Bình thường hắn ở chỗ nào?" "Sư tử chắc lét cái gì chứ, tàn nhẫn hung lệ cái gì chứ, thủ lĩnh của băng đảng xã hội đen điên cuồng cường đại cũng chẳng khác gì các thành viên của băng đảng xã hội đen khác. Loại xã hội đen như thế này thì chỉ biết bắt nạt kẻ yếu hơn mình thôi, chỉ biết dựa vào việc có khả năng băng phái sau lưng mới dám chiến đấu một mất một còn với cả những tên xã hội đen khác. Một khi gặp phải nhân vật thật sự mạnh hơn, đơn giản chỉ gặp một chút pháp thuật hắc ám thôi cũng đã sợ hãi rồi, yếu đuối từ bên trong lập tức bị bóc trần." Lô Miền gian nan nuốt một ngụm nước bọt nói: Hắn ở số 11 phố Phao Tần." Nói tới đây, Lô Miền giống như chợt bừng tỉnh: "Tôi nói cho anh biết này, lão đại của chúng tôi là thành viên của một tổ chức bí ẩn. Thực lực của hắn còn đáng sợ hơn so với cả anh tưởng tượng rất nhiều." "Thành viên của một tổ chức bí ẩn sao?" Phản ứng đầu tiên của gã đàn ông kia có bả vai dài rộng là sửng sốt, sau đó chợt bật cười: "Đúng là thu hoạch ngoài ý muốn." Sư tử Charles còn nhát gan hơn so với cả hắn nghĩ, tin tình báo quan trọng như vậy cũng nói ra mồm sao. Gã kia hất cao cằm lên một chút, cười nhạo một tiếng, sau đó nói với cả giọng trầm thấp: "Ở vậy tao đây có phải là cũng nên nói cho mày biết, tao cũng là thành viên của một tổ chức bí ẩn hay không đây? Một tổ chức bí ẩn vô cùng cổ xưa." Cùng với cả những lời này, bóng tối xung quanh càng thêm bức bách hơn. "Thật sao? Tôi thật sự không nhìn ra đấy." Lưu Miền còn đang nghiêm túc cân nhắc xem có nên chỉ dẫn người này và thế lực sau lưng của hắn tới chỗ của lão đại không, xem hai tổ chức bí ẩn va chạm sẽ có chuyện gì. Hội thành ra máu và sắt có lộ thêm nhiều bí mật hay không đây? Sau vài giây yên lặng ngắn ngủi, Lưu Miền giống như không thể chịu được áp lực do bóng tối kia mang lại. Bắt đầu từ bàn tay phải đút trong túi áo lên tới cánh tay đều khẽ run rẩy, Tôi không biết. Lão đại cũng không nói cho chúng tôi biết cụ thể tên của nó là gì. Gã kia nhìn chằm chằm Lưu Miền vài giây, cảm thấy đối phương quả thần cũng chưa chắc đã được biết chi tiết liên quan tới thông tin của tổ chức kia. Lão đại của dạng băng đảng xã hội đen, cấp như khu này, cùng lắm cũng chỉ là thành viên của một tổ chức bí ẩn mà thôi. Người đàn ông kia nén thở một nụ cười dữ tợn. Vậy mày hãy dẫn tao đến số 11 phố Phào Tần. Vừa dứt lời, hắn đã lao về phía của Lô Miền với tốc độ cực nhanh, gần như để lại tàn ảnh. Gần như cùng lúc đó thì hai bàn móng tay của hắn bật ra, vừa dài lại vừa sắc bén, loe loe ánh sáng kim loại, chiếu rọi trong góc tối tăm. Bên trong đôi mắt đen láy sâu thẳm của hắn phản chiếu ra hình ảnh của Lô Miền, không chỉ không sợ hãi đến mức từ bỏ không dám chống trả, hoặc là bối rối, nhưng đối phương chậm chạp không né tránh, ngược lại còn giơ bàn tay phải vẫn luôn đút trong túi áo ra trước. Bên trong bàn tay kia nắm một quả cầu lửa màu trắng sáng rực lớn bằng một nắm tay người trưởng thành, giơ lên giống như tặng quà như hướng về phía người nhận vậy. Quả cầu lửa trắng rực kia rời khỏi bàn tay một lúc, tốc độ của người đàn ông kia có lớp lông màu xám ngắn đang mọc dài ra kia quá nhanh, khoảng cách quá gần, đã không kịp chuyển hướng. Hai ý nghĩ này vừa mới xuất hiện trong óc của hắn thì cả người của hắn đang lao về phía trước và quả cầu lửa trắng rực kia va chạm vào nhau. Trong tiếng nổ mạnh trầm đục, phần bụng của gã kia bị nổ tung, máu thịt trộn lẫn vào nhau, mùi da thịt bị cháy khét nồng nặc. Ngay sau khi đối phương hỏi lão đại của băng sao vây là ai, thì Lưu Miền đã nhét bàn tay vào túi áo, nhưng mà không phải để cầm vũ khí mà để phòng bị tấn công, mà là nhờ vào lớp quần áo che bên ngoài bàn tay để không ngừng tạo ra ngọn lửa đỏ thẫm, không ngừng ngưng tụ nó, nén nó tới mức tối đa nhất. Đợi đến khi gã kia ra đòn thì ngọn lửa trong lòng bàn tay cậu cũng đã chuyển thành màu trắng rực. Sức nổ không thua gì một quả cầu lửa khổng lồ, mà sức mạnh có tính tập trung hơn, khả năng thiêu đốt qua da tốt hơn. Nếu không phải tốc độ của kẻ địch quá nhanh, vượt qua dự đoán của Lô Miền, quả cầu lửa trắng rực vừa mới tung ra nhắm trúng mục tiêu chứ không phải bị kéo hướng lên trên, thì Lô Miền cảm thấy xác suất phần cổ của đối phương bị nổ tung tại chỗ là không hề nhỏ. Trong tiếng nổ vang rồi, gã kia bị văng ra xa. Lô Miền cũng bị ảnh hưởng bởi dư chấn của vụ nổ, lảo đảo về phía sau, thuận thế ngã xuống đất, lăn vài vòng. Hai người không phân biệt trước sau, trong đất đứng dậy. Áo sơ mi và áo jean lê của Lô Miền bị cháy xém nhiều chỗ, trên bề mặt da cũng bị tổn thương. Cậu thấy phần bụng của gã kia toạc ra một miệng vết thương rất lớn, ruột dính nhớp đầy máu tươi chảy ra bên ngoài, lại bị đối phương nhét ngược trở lại. Trên bề mặt có nhiều vết rách và cháy xém. Đây rõ ràng là một vết thương vô cùng nghiêm trọng, thế nhưng gã kia lại không bị mất năng lực hành động. Hắn vừa dùng tay đè chặt phần bụng, không để cho ruột và các nội tạng khác bị tuột ra ngoài, vừa gầm nhẹ một tiếng thống khổ, phẫn nộ mà thô bạo. Cùng với cả tiếng gầm nhẹ đó, bên ngoài thân của hắn nhanh chóng mọc ra một lớp lông ngắn, màu xám, thô ráp. Cả người biến hóa giống như là một con sói khổng lồ đứng thẳng. Phần ruột bị chảy tuột ra ngoài, bắt đầu nhúc nhích, giống như muốn nối lại. Mà những vết bị cháy xém trên người của hắn đang chậm rãi khép lại. Miệng vết thương lớn bằng bàn tay trên bụng của hắn đã co lại một phần. Máu thịt chậm rãi từng chút một bắt đầu liên kết lại với nhau. Đúng là sức sống mãnh liệt. Lưu Miền tận mắt chứng kiến cảnh tượng như vậy thì không khỏi thầm cảm thán một câu. Cậu cảm giác nếu cho đối phương đủ thời gian, hắn chắc chắn có thể khôi phục lại một cách hoàn hảo. Biểu hiện và trạng thái của đối phương khiến cho cậu nhớ đến một vài đoạn nội dung được ghi lại trong cuốn sổ ghi chép vu thuật của Aura. Người sói, danh sách 7, con đường tù phạm, là một dị chủng, và thời điểm trăng tròn hoặc khi cảm xúc rơi vào trạng thái gần như không thể khống chế được, bọn họ sẽ bị dục vọng khát máu và giết chóc khống chế, không tự chủ được mà biến thành người sói thực thụ. Bọn họ có sức mạnh vô cùng khủng khiếp, tốc độ vô cùng nhanh, năng lực tự khôi phục xuất sắc, móng vuốt và răng nanh chắc chắn, sắc bén, lại chứa độc tính. Chúng tương đương với cả vũ khí của người phi phàm cùng danh sách, có thể phá hủy các tấm thép mỏng. Bọn họ cũng thông thạo một loại pháp thuật hắc ám, có thể biến người bình thường thành quái vật và điều khiển giống như con rối sinh mệnh ngắn ngủi. Người sói thường xuất hiện ở Nam Đại Lục và luôn liên quan đến các hoạt động khủng bố khác ở phía Bắc Đại Lục. Vậy là mình lại gặp được một người phi phàm là người sói sao? Lô Miền cũng không cho đối phương thời gian khôi phục lại thương thế, phía sau lưng nhanh chóng ngưng tụ ra một đàn quạ lửa đỏ rực, xoay vòng bay về phía mục tiêu. Người sói kia cũng không chờ đợi, mà vừa ôm bụng chặn vết thương, vừa dùng tốc độ cực nhanh, chạy theo đường vòng cung tiếp cận Lô Miễn. Đợt tấn công đầu tiên bằng quạ lửa đã bị thất bại hơn phân nửa, nhưng vẫn có một số ít đã thay đổi phương hướng, liên tiếp đâm vào người đối phương, kèm theo tiếng nổ không ngừng vang lên. Trên cơ thể người sói kia lại xuất hiện thêm nhiều miệng vết thương bị cháy đen, trộn lẫn máu đỏ. Hắn dựa vào năng lực khôi phục cường đại của mình, cũng không quan tâm đến việc bị thương, mà nhanh chóng kéo gần khoảng cách của mình với cả Lô Miễn. Hắn phải cận chiến với cả kẻ phóng hỏa rất giỏi pháp thuật, phải dùng móng vuốt sắc bén chứa độc của mình để xé đối phương thành ngàn mảnh. Mà không biết từ khi nào bóng tối xung quanh Lô Miễn dần tiến sâu hơn, càng thêm ăn mòn hơn, làm cho cậu cảm giác giống như mình bị rơi vào giá rét giữa đêm mùa hè và bị ảnh hưởng đôi chút. Ngay sau đó một lớp lửa đỏ thẫm bùng lên quanh thân cậu, mang đến hơi ấm nóng rực. Giây tiếp theo, Lô Miễn xoay người chạy như điên, tránh thoát đợt công kích bằng móng vuốt của người sói. Điều này làm cho người sói đang ngập tràn dục vọng khát máu và giết chóc trong đầu lại cảm giác đối phương đang sợ hãi, cảm giác mục tiêu đã dùng toàn lực và không có kinh nghiệm chiến đấu trong các tình huống tương tự. Hắn đuổi theo vài bước đã chạy tới sau lưng của Lô Miễn, cảm giác được tiếng gió rít mang theo mùi máu tươi và mùi cháy khét phía sau lưng. Lô Miễn linh hoạt xoay người, rẽ vào một con hẻm nhỏ thông tới phố Nitanget. Cảm xúc phẫn nộ do bị thương nặng mang lại chứa đầy trong đôi mắt tối đen và đầy máu tơ của người sói, và dục vọng giết chóc đã khống chế phần lớn suy nghĩ của hắn rồi. Hắn mạnh mẽ xoay người chạy như điên vào con hẻm nhỏ kia. Hắn thấy Lô Miễn nhẹ nhàng nhảy vọt qua đống chướng ngại vật xếp chồng trên đường phố trước mặt thì cả người cũng nhảy dựng lên. Giây tiếp theo, đập vào mắt của hắn là lối vào một cống thoát nước bị mất nắp, cầu thang bằng sắt đen dựng đứng nối thẳng xuống chỗ sâu nhất trong bóng tối. Lô Miễn dẫm chuẩn xác ngay bên cạnh miệng cống nước thải, rồi nhanh nhẹn dứt khoát nhảy qua cái bẫy tự nhiên kia. Dầm, người sói vấp phải cống nước thải, nửa người rơi xuống dưới, miệng vết thương đập vào mép cống bị vỡ ra, máu văng tung tóe, đầu óc bắt đầu choáng váng. Lô Miễn nhân cơ hội này lại ngưng tụ ra một đoàn quạ lửa đỏ thẫm, để cho chúng nó bay xung quanh, lao thẳng về phía kẻ địch đang bị mắc kẹt ở miệng cống nước thải. Trong chuỗi tiếng nổ âm âm trầm đục, đàn quạ lửa đỏ rực bao trùm cả khu vực, thiêu đốt bộ lông màu xám, đốt trụi từng mảng ra, xé toạc càng nhiều máu thịt. Hai cánh tay của người sói dùng sức chống tay một cái, nhảy khỏi miệng cống thoát nước thải, mà Lô Miễn sau khi tấn công thuận lợi thì lại quay người chạy như điên. Người sói càng thêm tức giận, trong đầu chỉ muốn nhanh chóng xé nát cái thằng khốn kiếp kia, ném nội tạng của nó cho chó ăn thôi. Xoạch một tiếng, Lô Miễn vượt ra khỏi con hẻm nhỏ, rẽ sang phía bên trái với tốc độ cực cao. Người sói chạy vài bước đuổi theo phía sau. Hắn dùng tư thế như sói vẫy đuôi, rẽ theo hướng mục tiêu chạy thoát. Nhưng mà trong bóng tối trước mặt hắn lại xuất hiện một đống chướng ngại vật trên đường phố cao gần một thước, mà Lô Miễn đã chuẩn bị từ trước, chống tay một cái, thuận thế nhảy vượt qua. Người sói khi phát hiện ra đã quá muộn, đã không kịp nghĩ đến sách lược khác, chỉ có thể lựa chọn hoặc là vội vàng lấy đà, nhảy qua, hoặc đâm thẳng vào đống chướng ngại vật kia. Hai cẳng chân của hắn dùng sức bật lên, ý đồ nhảy vượt qua đỉnh của đống chướng ngại vật kia. Nhưng mà do tốc độ của hắn quá cao, lao thẳng về phía trước quá nhanh, thân thể không thể hoàn toàn nhảy lên được, hai chân vướng phải chướng ngại vật. Dầm! Người sói lại ngã xuống bên dưới đống chướng ngại vật ở đường phố, đau đến mức mắt nổ đom đóm. Lô Miễn lại một lần nữa dùng bước chân, đút một tay vào túi, nhìn về phía kẻ địch. Quanh thân của cậu lại ngưng tụ ra một đàn quạ lửa mới, viu viu viu, bay về phía dưới chân đống chướng ngại vật trên đường phố kia. Người sói dồn toàn lực lăn lộn, nhưng vẫn bị ít nhất 10 con quạ lửa đâm trúng mục tiêu, mà miệng vết thương trên bụng của hắn không được tay chặn lại, một lần nữa bị vỡ ra, một lần nữa ruột trong máu chảy ra ngoài. Mãi đến lúc này người sói mới phát hiện ra mình đã bị rơi vào cái bẫy của đối phương. Hắn cố lấy lại một phần lý trí, tự cảm nhận trạng thái suy yếu, bất ổn của bản thân. Hắn dập tắt ngọn lửa cháy bên ngoài ra, vùng đứng dậy, cố gắng bỏ chạy. Ngay đúng lúc này giọng nói châm chọc của Lô Miễn lại vang lên. Mẹ mày không nói cho mày biết là đừng có đấu với cả một thợ săn, khi khi mà chưa quá quen thuộc hoàn cảnh chiến đấu hay sao? Mày dám đuổi giết tao ở phố Trao và các khu vực xung quanh, chỉ có thể nói là đầu của mày ngu. Đầu óc của người sói nhất thời ong lên một tiếng, cả người lập tức trở nên vô cùng phẫn nộ. Hắn chủ động từ bỏ lý trí để cho dục vọng bạo phát, tăng cường toàn bộ phương diện của thân thể. Hắn biến thành kẻ điên. Hắn lại một lần nữa đuổi theo Lô Miền. Lô Miền lúc thì dừng lại đột ngột, tung ra một đòn phản kích, lúc lại trôi qua cánh tay của những pho tượng bằng thạch cao được xây nhô ra ở các góc quẹo, lại quay ngược lại bắn một đoàn quạ lửa đỏ rực, khi chỉ làm như muốn chui xuống lòng đất chi ơ, mai phục tại đó để đợi tấn công. Hai người cứ như vậy, kẻ truy đuổi, người chạy trốn. Người sói rốt cục cũng đến cực hạn, thân thể cận kề bờ vực sụp đổ. Lý trí của hắn khôi phục lại từ trạng thái điên cuồng, lập tức có dự cảm nguy hiểm mãnh liệt. Lúc này hắn chỉ muốn mau chóng chạy thoát khỏi khu vực này, chạy thoát khỏi khu chợ Candy. Cùng lúc đó, Lô Miền đã dừng lại giống như phát hiện ra từ sớm. Cậu xoay người lại mỉm cười. Cái nhìn người sói kia đã bằng đầu chạy trốn, nhưng mà tốc độ chậm hơn rất nhiều so với cả vừa rồi. Trong tay nhanh chóng ngưng tụ ra một cây trường thương lửa màu trắng rực. Lô Miền hơi cong người, lấy đà, ném mạnh cây trường thương lửa về phía của mục tiêu. Một vệt sáng trắng rực xoẹt giữa không trung, xuyên qua thân thể đã mức quá tàn tạ của người sói, ghim hắn xuống mặt đất rồi phừng lên, hoàn toàn bốc cháy. Trong ánh lửa đột nhiên sáng rực kia, Lô Miền đút một tay vào túi quần từng bước đi về phía kẻ địch. Sau lưng cậu, từng đoàn quạ lửa đỏ rực được ngưng tụ ra, gào thét, bay xung quanh về phía trước thân thể của người sói, chui vào vô số vết thương lộ ra bên ngoài cơ thể, phá hủy trái tim và các cơ quan nội tạng khác trong cơ thể của hắn. Lúc Lô Miền đi tới bên cạnh thì mục tiêu dị chủng kia đã không còn thở nữa. Bên trong đôi con người trợn thật to của hắn vẫn còn đọng lại sự sợ hãi và hối hận. Mày chỉ cần tìm đến nơi ở của băng đảng lão Sa vây chúng tao là được rồi. Sao mà cứ phải tấn công tao làm gì? Định biến tao thành con rối để dùng cho kế hoạch ám sát các nơi Martin sao? Lô Miền nhìn xuống thi thể của người sói kia, chật chật hai tiếng, lắc đầu. Rốt cuộc nào mày xem thường những người lăn lộn trong giới xã hội đen đến mức nào vậy? Tự tin đến cuồng vọng quá. Thật ra thì vừa rồi cậu đã chuẩn bị ứng phó với cả đối phương ở tình huống khó nhất, thậm chí đã chuẩn bị đấu với cả danh sách 6 và con đường chạy trốn vẫn là chạy tới phố White Quad. Đợi chạy đến bên kia là có thể thu hút được sự chú ý của Franca, để cho cô ấy âm thầm lợi dụng máu tươi của kẻ địch để thực hiện lời nguyền chí mạng. Theo như phán đoán ban đầu của Lô Miền, nếu hai người liên thủ cũng không thể bắt được mục tiêu, thì cậu sẽ nhanh chóng rẽ ra đường lớn khu chợ, dùng quả cầu lửa để tạo ra một tiếng nổ mạnh, gây ra động tĩnh có thể thu hút được người vi phạm phía chính phủ, đe dọa kẻ địch bỏ chạy. Chẳng qua với biểu hiện điên cuồng và dục vọng giết chóc của đối phương biểu hiện quá mức ở ngoài như vậy, Lô Miền cảm thấy trong khoảng thời gian ngắn, hắn sẽ không thể cân nhắc được cái lợi, cái hại mà nhanh chóng kết thúc trận chiến, trốn tránh sự truy đuổi của người vi phạm chính phủ. Còn cậu chỉ có thể cố gắng kiên trì đấu một trận đến khi dạng đông xuất hiện. Lô Miền ngồi xuống bên cạnh thi thể của người sói, sờ sờ quần áo của hắn. Cậu chỉ tìm thấy một ít đồng xu trị giá 3 đồng phiêu và một chút tiền vặt. Ví tiền đã bị cháy xém, không phát hiện ra vật phẩm gì khác có tác dụng cả. Mày cũng chưa từng có ý định thu mua tao, mà chỉ định dựa vào sức mạnh để cưỡng ép tao sao? Ngược lại, cậu cũng chẳng có thất vọng, bởi vì cậu biết khả năng người sói này là người nhận ban ân rất nhỏ. Đợi lát nữa, thi thể của hắn có thể phân tách ra đặc tính phi phàm danh sách 7, bao gồm cả danh sách 8 và danh sách 9. Những thứ đó có thể bán được 30-40.000 đồng phiêu, thậm chí là nhiều hơn. Lô Miền còn có thể dùng nó để phối hợp với cả nhánh kia bóng tối, chế tạo thành vật phẩm thần kỳ hoặc trao đổi lấy đặc tính phi phàm thích hợp hơn. Cân nhắc đến việc vừa rồi cậu đã tạo ra khá nhiều tiếng nổ không hề nhỏ, Lô Miền cũng không tiếp tục dừng lại trên đường mà xử lý đơn giản thi thể của người sói, rồi vác hắn mang đến cửa sau của vũ trường Brizzy. Sakota và các thành viên khác của băng Sao Vây cũng chẳng xa lạ gì với loại chuyện giết người hủy thi thể như thế này. Hắn nhanh chóng tìm thấy một cái túi đựng xác, nhét thi thể vào bên trong, cũng phái người dọn sạch vết máu còn lưu lại trên đường. Lô Miền ném chiếc túi đựng thi thể lên xe ngựa chuyên dụng của vũ trường Brizzy, tính toán đến tìm Gardner Martin ngay trong đêm. Trên đường, cậu có mở túi đựng thi thể ra nhìn vài lần, cuối cùng cũng thấy một chút ánh sáng màu xanh đen phân tách ra khỏi thi thể, bao trùm xung quanh một chiếc răng nanh sắc nhọn. Mấy chục giây sau thì Lô Miền thu hoạch được một chiếc răng nanh sói kỳ dị, có màu xanh đen. Sau khi suy nghĩ một lát, cậu quyết định để nguyên chiếc răng này trong túi đựng thi thể, để xem các nơi Martin sắp xếp thế nào. Với phong cách làm việc của vị trưởng quan này thể hiện ra bên ngoài, lúc cần khen thưởng nhất định sẽ khen thưởng, hoặc sẽ đưa luôn đặc tính phi phạm người sói cho Lô Miền, hoặc là đổi lấy một loại khác, hoặc dùng tiền để mua lại. Một khi đã như vậy, Lô Miền rất sẵn lòng thể hiện sự thẳng thắn thành khẩn. Khoảng hơn một giờ sáng, xe ngựa chuyên dụng của vũ trưởng Brizzy dừng lại trước số 11 phố Phao Tần. Lô Miền không khách khí kéo sợi dây thừng bên cạnh cánh cổng bằng sắt, để cho tiếng chuông quanh quẩn bên trong căn biệt thự 3 tầng màu xám trắng kia. Không phải đợi lâu, người hầu có vẻ bề ngoài thể hiện rõ là huyết thống Nam Đại Lục kia nhanh chóng mở cửa. Vẻ mặt của hắn rõ ràng là tức giận khi bị đánh thức, nhưng mà nhìn thấy Lô Miền trong bộ quần áo hư hỏng nặng bị cháy xém và túi đựng thi thể ở phía sau thì cả người chợt rùng mình một cái, lập tức khôi phục lại dáng vẻ lễ phép nên có của một người hầu. Lô Miền kéo cái túi đựng thi thể đi vào biệt thự, thấy quản gia Faustino cũng là thành viên của hội thanh gia máu và sắt. Faustino đã thắp xong nơ trên cổ áo, nhìn Lô Miền và cái túi đựng thi thể kia vài giây, hơi ngạc nhiên hỏi, đây là một tên kỳ quái. Lô Miền cười trả lời. Faustino không tiếp tục hỏi nữa mà dẫn Lô Miền đến phòng khách ở tầng 1. Lúc này Gunnar Martin đang mặc bộ quần áo ngủ màu xanh lam thấm bằng tơ lụa, nằm trên ghế bành mỉm cười hỏi, thi thể trong túi là ai? Có thể khiến cho cậu chạy tới đây ngay trong đêm thì chuyện này có vẻ không đơn giản. Lô Miền mở túi đựng thi thể ra, nghiêng túi hất thi thể của người sói và chiếc răng nanh kỳ dị màu xanh đen ở bên trong ra. Gardner Martin nhìn thoáng qua một cái, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc. Là một người sói. Lô Miền mỉm cười. Hắn tới tìm tôi, hỏi lão đại của băng Sa Vây là ai, còn muốn khống chế tôi, biến tôi thành con rối. Gunner Martin thản nhiên gật đầu rồi nói, sau rồi sao? Sau đó, Lô Miền nhướng mày cười đáp lại, sau đó bị tôi giết chết. Nghe thấy những lời này thì quản gia Faustino đứng bên cạnh trưởng quan lập tức đưa mắt nhìn thi thể người sói trên mặt đất, lại nhìn quần áo bị rách nát rõ ràng do bị cháy xém trên người Lô Miền, vẻ mặt không còn lạnh nhạt, bình tĩnh như trước nữa. Ánh mắt của Gunner Martin hơi cứng lại một chút, im lặng vài giây, sau đó mới cảm thán nói. Đáng tiếc, cậu không thể thông linh, để lỡ mất không ít tin tình báo. Lô Miền vốn định thuận thế nói một câu, có lẽ tôi cần một vật phẩm thần kỳ có thể thông linh, nhưng mà lại lo lắng điều này cũng bị tính vào khen thưởng, sẽ để mất thứ phù hợp với nhánh kia bóng tối. Gunner Martin tiếp tục nói. Tôi sẽ sắp xếp một cuộc điều tra và ứng phó sau. Cậu tạm thời không cần quan tâm đến chuyện này nữa. Tôi sẽ nói cho cậu khi mà cần thiết để chấp hành nhiệm vụ. Rốt cuộc là hắn muốn làm cái gì? Tôi cảm giác lai lịch của hắn không đơn giản đâu. Lô Miền liếc mắt nhìn về phía thi thể của người sói, cố ý thể hiện mối nghi ngờ của mình. Gardner Martin lắc đầu. Trước mắt còn chưa thể xác định được. Sau đó hắn nhìn về phía của Lô Miền cười hỏi, cậu có muốn chiếc răng nanh người sói này hay là thứ gì khác không? Còn có lựa chọn nào khác không? Lô Miền hoàn toàn không khách khí. Và quý vị thân mến, video ngày hôm nay đến đây xin được khép lại. Hẹn gặp lại ở tập sau nhé. Xin chào.